Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 19, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Trần binh ngựa bên trên điểm một cái, kiến tạo sân huấn luyện. Kiến tạo nhu cầu: vật liệu đá 100, vật liệu gỗ 100, gia viên ngân tệ 10.000. Tiện nghi a, lập tức tạo. Vật liệu đá cùng vật liệu gỗ đều là hết sức bình thường kiến trúc tài liệu. Hai cái cộng lại cũng liền giá trị cái 500 gia viên ngân tệ. Trần binh không cần suy nghĩ liền điểm kiến tạo tuyển hạng. Hệ thống: sân huấn luyện là gia viên chiến tranh, trong trò chơi đặc biệt gia viên kiến trúc. Chỉ có thể ở gia viên tường vây vị trí tiến hành kiến tạo. Xây dựng một khối chỉ có tạm thời tùy tùng mới có thể tiến nhập đặc biệt khu vực. Trò chơi sau khi kết thúc, sân huấn luyện kiến trúc đem vô phương giữ lại. Xin hỏi xác định kiến tạo sao? Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Trần binh nhìn lướt qua. Tự nhiên là xác định kiến tạo. Hệ thống, thỉnh lựa chọn kiến tạo vị trí. Trần binh tầm mắt nhất biến. Toàn bộ gia viên chỉ có bốn phía tường vây ở vào có thể lựa chọn trạng thái. Còn lại đều là một mảnh màu xám. Nhìn một cái gia viên kiến trúc bố cục, Trần binh lựa chọn nắm sân huấn luyện kiến tạo tại phía nam tường vây vị trí. Nơi đó chung quanh tối vi trống trải. Về sau một phần vạn tạm thời tùy tùng số lượng nhiều. Xuất nhập cũng thuận tiện. Hệ thống, bắt đầu kiến tạo sân huấn luyện. Một ngày trò chơi thời gian sau hoàn thành kiến tạo, người chơi cũng có thể tải kiến tạo giới diện. Tốn hao 100.000 gia viên ngân tệ lựa chọn lập tức hoàn thành kiến tạo, 100.000 ngân tệ liền có thể lập tức hoàn thành kiến tạo. Không quý, gia tốc hoàn thành. Trần binh vung tay lên, sân huấn luyện trong nháy mắt tạo tốt. Tại kiến tạo vị trí trên vách tường, nhiều hơn một đạo bị sương mù bao phủ cổng. Gia viên chiến tranh giới diện lên tùy theo xuất hiện. Sân huấn luyện, tuyển hạng. Tuyển hạng phía dưới có một cái bình thường sân huấn luyện. Từ tuyển hạng, cơ sở sân huấn luyện, tạm thời tùy tùng, nhưng tại này sân huấn luyện bên trong tiến hành thân thể cùng kỹ năng huấn luyện, tăng lên đẳng cấp cùng thực lực. Cơ sở sân huấn luyện nhiều nhất có thể cung cấp 10 cái tạm thời tùy tùng tiến hành huấn luyện. Sơ, nhìn một chút, cảm thấy không có gì. Bất quá Trần binh thấy, cơ sở sân huấn luyện, phía dưới còn có một cái, mở ra mới sân huấn luyện, tuyển hạng. Trần binh nhịn không được điểm một cái, mở ra thảo nguyên sân huấn luyện, mở ra rừng rậm sân huấn luyện, mở ra hồ nước sân huấn luyện, mở ra hải dương sân huấn luyện, mở ra bầu trời sân huấn luyện, mở ra vong linh sân huấn luyện, mở ra máy móc sân huấn luyện, mở ra huyễn tưởng sân huấn luyện, mở ra ngẫu nhiên sân huấn luyện, mở ra lớn bãi săn. Một hàng màu xám tuyển hạng xuất hiện. Trần binh nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc, có thể mở ra tuyển hạng có chừng 10 cái, 9 vị trí đầu cái là khác biệt sân huấn luyện. Mỗi cái mở ra đều cần 100.000 gia viên ngân tệ. Hoặc là hoàn thành tương ứng mở ra nhiệm vụ, liền có thể tiến hành mở ra sân huấn luyện. Mà cái cuối cùng, lớn bãi săn, không làm nhiệm vụ, thì là cần 300.000 gia viên ngân tệ. Này 10 cái sân huấn luyện cùng bãi săn, đều có thể thông qua làm nhiệm vụ tới mở. Nhưng giá trị 100.000 gia viên ngân tệ nhiệm vụ, Trần binh đoán chừng khẳng định không phải tùy tiện làm một chút liền có thể hoàn thành. Khẳng định đến tốn không ít thời gian, mà không làm nhiệm vụ, trực tiếp dùng gia viên ngân tệ, cũng liền 120 vạn gia viên ngân tệ đi. Theo Trần binh không nhiều, nhưng trên thực tế 120 vạn gia viên ngân tệ, chỉ có thâm niên người chơi đều là có thể cầm ra được. Nhưng người chơi bình thường rất khó cầm được ra. Như vậy này chút người chơi muốn mở ra, hoặc là liền là tốn thời gian làm nhiệm vụ, hoặc là liền là dùng tiền thu mua gia viên ngân tệ. Hiện tại trò chơi mới bắt đầu, về sau phải dùng tốt vườn ngân tệ địa phương sợ rằng sẽ càng nhiều. Suy nghĩ một chút, Trần Binh liên lạc La Kỳ. Trần huynh, có chuyện gì? La Kỳ lập tức trở về tin tức. Hỏi ngươi chuyện gì à? Gia viên ngân tệ tăng giá không? Tăng một thành, mới trò chơi khẳng định đến dùng tiền. Lần này là toàn dân trò chơi, như người bình thường gợn sóng, không coi là nhiều. Vậy ngươi giúp ta thu nhiều điểm, giá cả lập tức sẽ còn phòng. Nói thế nào, Trần huynh ngươi có nội tình gì tin tức sao? La Kỳ nghe vậy, mừng rỡ, nếu là tin tức chuẩn bị, là hắn có thể ngồi thu tiền. Trần Binh không có giấu giếm, nắm sân huấn luyện sự tình nói cho La Kỳ nghe. Tin tức này trước mắt người biết nên còn không nhiều. Nhưng Trần Binh biết, La Kỳ tối đa cũng chỉ thừa 1-2 ngày kỹ thuật thời gian. Hắn hộ tống Evelyn bỏ ra hơn 1 ngày thời gian. Trong trò chơi cao thủ người chơi nhiều như vậy, khẳng định sớm có người đạt được tạm thời tùy tùng. Bất quá, bọn hắn lấy được tùy tùng tư chất khẳng định không bằng Precious. Chỉ là cấp độ F cùng cấp E tư chất. Bọn hắn coi như bắt đầu kiến tạo sân huấn luyện, cũng không có người nào nguyện ý hoa 100.000 gia viên ngân tệ lập tức kiến tạo hoàn thành. Bởi vì không cần phải vậy, sớm ngày kiến tạo hoàn thành, dạng này tư chất tùy tùng cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, kiếm 100.000, còn có chuyện như vậy. Tạ ơn Trần huynh, thu ngân tệ tiền. Ta hội bớt cho ngươi khấu trừ làm đền bù tổn thất. La Kỳ nghe xong, lập tức hưng phấn nói ra. Thời gian 1 ngày hắn cũng có thể thu không ít gia viên ngân tệ. 2 ngày nữa, hắn lại để cho Thủy Quân đến diễn đàn lên trắng trợn tuyên truyền Lăng Xê một thoáng. Nhưng hết thảy người chơi biết sân huấn luyện này thiết lập. Đến lúc đó gia viên ngân tệ tất nhiên sẽ tăng vọt. Chặt đứt liên lạc. Trần Binh trên người có tiền, liền hào khí nắm 9 cái sân huấn luyện, 1 cái bãi săn toàn bộ triển khai. Hệ thống, thảo nguyên sân huấn luyện mở ra. Hệ thống, rừng rậm sân huấn luyện mở ra. Hệ thống, lớn bãi săn mở ra. Thảo nguyên sân huấn luyện, này sân huấn luyện bên trong hội quét mới đủ loại trên thảo nguyên ẩn hiện quái vật. Tạm thời tùy tùng có thể đánh giết những quái vật này thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu. Tăng lên đẳng cấp, sân huấn luyện bên trong xuất hiện quái vật đẳng cấp cùng tiến vào tạm thời tùy tùng trung bình. Đẳng cấp 1 dạng, quái vật đẳng cấp cao nhất so người chơi đẳng cấp thấp 3 cấp. Sân huấn luyện bên trong quái vật mỗi 2 ngày quét mới 1 lần. Tạm thời tùy tùng đánh giết sân huấn luyện bên trong quái vật về sau. Có thể đạt được một chút đặc biệt bình thường tài liệu. Có thể dùng tới kiến tạo cơ sở sân huấn luyện, rừng rậm sân huấn luyện. Này sân huấn luyện bên trong hội quét mới đủ loại trong rừng rậm ẩn hiện quái vật. Ngẫu nhiên sân huấn luyện. Ngẫu nhiên sân huấn luyện mỗi lần hội quét mới ra khác biệt quái vật. Đánh giết quái vật, có khả năng thu hoạch được dùng tới kiến tạo thăng cấp cơ sở sân huấn luyện hiếm hoi tài liệu. Lớn bãi săn bên trong sẽ xuất hiện đủ loại mạnh mẽ quái vật. Quái vật đẳng cấp so người chơi cao cấp 2, thậm chí là boss đẳng cấp so người chơi cao cấp 5. Đánh giết sau 100% rơi xuống kiến tạo thăng cấp cơ sở sân huấn luyện hiếm hoi tài liệu. Cùng chỉ có tạm thời tùy tùng mới có thể mặc hiếm hoi trang bị. Tạm thời tùy tùng cũng có thể thu được hàng loạt kinh nghiệm chiến đấu. Kiến nghị nhiều cái tạm thời tùy tùng đủ mạnh sau tổ đội tiến vào. Lớn bãi săn mỗi 3 ngày quét mới 1 lần. Mỗi cái sân huấn luyện nói rõ cơ bản giống nhau. Sân huấn luyện bên trong quái vật số lượng là cố định. Tạm thời người giết sạch bên trong quái vật về sau. Chỉ có thể chờ đợi 2 ngày quái vật mới có thể lần nữa quét mới đi ra. So sánh khác biệt chính là ngẫu nhiên sân huấn luyện. Dĩ nhiên. Dùng tiền nhiều nhất lớn bãi săn lợi hại hơn. Soạt đều là cao cấp quái vật. Còn có thể quét mới boss. Đi hiếm hoi tài liệu cùng trước khi tùy tùng mới có thể sử dụng chuyên môn trang bị. Bất quá, cơ sở sân huấn luyện có thể tiến một bước kiến tạo cùng thăng cấp. Chẳng lẽ về sau lợi hại nhất, ngược lại là cơ sở sân huấn luyện? Trần Binh xem xong, nói thầm trong lòng, nhưng chỉ là suy đoán. Có phải hay không, chỉ có về sau mới biết. Precious, nơi này có sân huấn luyện, ngươi xem một chút cái nào thích hợp ngươi. Ngươi liền tiến vào huấn luyện. Đúng, đừng quên trưa mai, nắm tiền thuế giao cho Moha đại lãnh chúa người. Trần Binh nắm tại tò mò nhìn bốn phía Precious. Chiều đi qua, coi như mỗi cái sân huấn luyện bên trong quái vật không nhiều lắm. Nhiều như vậy sân huấn luyện, Precious thay phiên soạt đều có thừa. Sân huấn luyện, Precious đi tới, nhãn tình sáng lên, kích động, những trang bị này ngươi cầm lấy thay đổi. Nhớ kỹ trước, chứa vào lớn bãi săn, ngươi ở bên trong hội gặp nguy hiểm. Trần Binh theo trong kho hàng lấy ra bộ kia hắn thay đổi cấp 10 trang bị, đưa cho Precious. Được rồi, ta biết rồi. Precious tiếp nhận trang bị, sau đó vừa sải bước tiến vào bị xương trắng bao phủ cửa chính. Dũng giả Sly liền ở một bên, nó thấy Precious đi vào, cũng là nhảy cà tưng muốn cùng tiến vào, kết quả là đụng đầu vào xương trắng bên trên, bị ngăn lại. Trần Binh thấy này, biết hắn cũng là đừng nghĩ vào bên trong, cũng liền không có làm nếm thử. Quay người lại, Trần Binh hướng truyền tống trận đi đến. Đậu phộng, cao cấp đại khí cao cấp A. Vốn là xám trắng bình thường truyền tống trận đã là đại biến dạng. Một tòa u hắc sâu lắng, giống như là đẹp đẽ hơi mờ hắc ngọc kiến tạo mà thành óng ánh khổng lồ truyền tống trận xuất hiện. Tại Trần Binh trước mắt, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận, giai đoạn thứ nhất, nói rõ, dùng vô số hiếm hoi tài liệu kiến tạo mà thành siêu cấp truyền tống trận. Mặc dù chỉ là giai đoạn thứ nhất hoàn thành, nhưng đã là có mạnh mẽ truyền tống năng lực đặc thù. Ngẫu nhiên truyền tống, ngẫu nhiên truyền tống, người chơi ở nhà viên nội có thể sử dụng truyền tống trận này. Ngẫu nhiên truyền vào toàn thế giới hết thảy server bên trong một cái nào đó đang tiến hành trong trò chơi, theo tiến vào trò chơi sau khi ra ngoài, cần như người bình thường hoàn thành một cái trò chơi mới có thể lần nữa sử dụng này công năng. Ghi chú, tại gia viên chiến tranh trong trò chơi, người chơi có thể sử dụng ngẫu nhiên truyền tống năng lực truyền tống đến thế giới trò chơi một ngẫu nhiên vị trí, đồng thời tại xuất hiện chỗ hình thành một cái có thể cầm tục 24 giờ tạm thời truyền tống trở về điểm. Người chơi mỗi 7 ngày có thể sử dụng một lần năng lực này. Trần Binh nhìn một cái lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận thuộc tính miêu tả. Giai đoạn thứ nhất lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận chỉ có một cái, ngẫu nhiên truyền tống năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.